lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, hắn đã chết. Đừng suy nghĩ, Đối Huyền Trang đại sư tới nói không nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói liền không nguy hiểm. Đường trở về trên, Chu Trấn Quốc trấn an tiểu sở một câu. Người trẻ tuổi, muốn chân đạp thực địa, phóng tầm mắt tương lai, quyết không thể sa vào tại quá khứ được mất. Biết rõ sao? Đúng, đúng, tiểu sở bất đắc dĩ mà đáp lời. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là trái tim thật đau a. Liền cùng một năm trước, nửa dạ thập nhị chút chơi game, từ Thanh Đồng đến Bạch Ngân tấn cấp thi đấu, đánh đoàn thời khắc mấu chốt đột nhiên tiếp vào nữ bằng hữu điện thoại. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn vứt bỏ chiến hữu. Kết quả bên kia truyền đến thở dốc còn có bối rối, đánh nhầm. Không cẩn thận đè vào. Ta tại đêm chạy, âm thanh. Tấn cấp không có thành công. Còn bị phát rồi một đỉnh mũ thời điểm như thế đau nhức. Về sau, tiểu sở trở thành rồi một cái. Ta tuyển Triệu Tín, nam nhân. Đúng rồi, đây là tổ chức thành viên tư liệu. Còn có nhân viên cao tầng. Đợi chút nữa ta nói với các ngươi. Đi ở trước nhất đường lạc, dừng bước quay người, cầm ra văn kiện tư liệu phát cho hai người. Chúng ta tìm cơ hội đem cái tổ chức này triệt để hủy diệt rồi a. Dẫn người hướng thiện, phát động người khác một khối trừng ác dương thiện, cũng sẽ thu hoạch công đức chi lực. Đại sư, tiểu sở, thân hổ chấn động. Đi hắn lớn ra trí giả. Sau này nhân sinh ít nhất là nhiệm vụ lần này tiếp xuống nguyên tắc căn bản là chính là ôm chặt. Huyền Trang đại sư bắp đùi không buông lỏng. Đại sư, chúng ta tiếp xuống đến đi thì sao? Tiếp nhận tư liệu cất kỹ. Tiểu sở đụng tại đường lạc bên thân hỏi nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường lạc hỏi nói. Mặc dù năm đó đi về phía Tây hắn là sư phụ, nhưng thực tế trên đường lạc không có cái gì thân là người lãnh đạo giác ngộ. Thường ngày cơ bản chính là chạy hướng Tây, tu luyện, gặp được yêu ma quỷ quái, giết nha. Quá trình đơn giản thô bạo, liền phương hướng đi tới đều không cần đường lạc đi quản. Có tiểu bạch long GPS tinh chuẩn định vị, không cần lo lắng lạc đường các loại vấn đề. Đại sư ngươi nói tính. Tiểu sở nói rằng, từ hôm nay muộn bắt đầu, Duy Huyền Trang đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường lạc nhìn rồi tiểu sở hai mắt, thế nào chuyện đâu? Hôm nay ban ngày, chủ quan năng động Tôn Ngộ Không, đâu? Thật tốt một hài tử, nói thế nào phế liền phế đi, dù sao không phải đồ đệ mình. Đường lạc cũng lười phải lần nữa điều động tiểu sở tính năng động chủ quan. Nhìn hướng Chu Trấn Quốc hỏi nói, Chu thí chủ cảm thấy thế nào? Đi trước khách sạn cùng những người khác tụ hợp a. Chu Trấn Quốc nói rằng, hai lần ra chuyện đều tại buổi tối. Cho đến bây giờ, chúng ta liền mở ngực tay cái bóng đều không có sở đến. Hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Ta cảm thấy buổi tối lại là mở ngực tay rách sân nhà. Chúng ta tốt nhất ban ngày hành động điều tra. Nếu như tình huống không đúng, chúng ta thậm chí nhưng lấy hơi lợi dụng một chút tổ chức. Bức bách bọn hắn cùng một chỗ truy tra mở ngực tay rách. Không mượn nhờ ngoại bộ lực lượng, cũng là xây dựng ở thần ma đi lại nhưng lấy độc lập hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống. Không cách nào hoàn thành. Hoặc là tự thân đều bị nguy hiểm to lớn, đồ đần mới sẽ tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi. Huống hồ, cái này cũng ép cây không tính là cái gì quy củ. Đơn giản là hy vọng nhưng lấy đem lợi ích to lớn nhất lựa chọn mà thôi. Sát đường khách sạn ngoài cửa, tiểu sở đấm vào môn. Lão bản mở cửa ra, cùng lên một nhà khách sạn khác biệt. Này khách sạn không có cái gì sân nhỏ rơi, chính là sát đường một ngôi nhà, mở cửa đi vào chính là đại đường, bên cạnh là một chút cửa tiệm, cứ việc vào đêm không phải thật lâu, chung quanh cửa tiệm nhưng cũng đã đóng lên, một đường đi tới, chỉ gặp được rải rác mấy người, vẫn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà kết bạn mà đi. Trông thấy Đường Lạc ba người, lộ ra có chút cảnh giác, đường phố bên đèn đường tỏa ra lấy mờ tối tia sáng. Grandview không có ban bố cấm đi lại ban đêm lệnh. Thành nhỏ lại lộ ra tiêu điều thậm chí là tĩnh mịch cảm giác. Mở cửa, chúng ta mua ba gian phòng. Đập một hồi lâu môn, trong lữ điếm bộ lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có người ra đến mở cửa. Này nhà khách sạn cũng không khả năng 24 tiếng đồng hồ đều có người chờ lấy. Nhưng bây giờ thời gian mới buổi tối 9 chút không đến. Nói như vậy, ít nhất cũng phải nửa đêm. Khách sạn lão bản hoặc là người hầu mới sẽ đi nghỉ ngơi. Nửa đêm trước sẽ không trực tiếp nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay có khách nhân mở rồi ba gian phòng. Đối ngoại đóng cửa rất bình thường. Nhưng tiểu sở lớn tiếng như vậy đập cửa. Thậm chí bên cạnh, đối diện phòng ở, đều có người mở cửa sổ ra đến nhìn rồi mấy lần. Trong lữ điếm vẫn là không phản ứng chút nào. Sự tình cũng có chút không đúng. Lui về phía sau, Đường Lạc nói rằng, đưa tay, trực tiếp đẩy ra khách sạn cửa lớn. Trước đài đại đường đèn sáng rỡ, nhưng tựa hồ xuất hiện rồi một vài vấn đề, điên cuồng mà lóe ra, để Chu Trấn Quốc cùng tiểu sở đều híp mắt lại, cảm thấy cực vì khó chịu. Phía sau quầy không có người, đặt ở nơi hẻo lánh cái bàn trên, nằm sấp một người bóng người. Hắn ngồi tại cái ghế trên, mặt hướng dưới, khuôn mặt hoàn toàn chôn ở khuỷu tay bên trong. Tại lúc sáng lúc tối ánh đèn dưới, không cách nào làm cho người phân biệt người này đến cùng là ai. Chẳng qua là cảm thấy bóng người hơi có chút quen thuộc. Tựa như là Tiểu Chu, hắn làm sao ngủ ở nơi này? Tiểu sở híp mắt phân biệt rồi một chút nói rằng, ghé vào trên bàn người, cũng không phải là đã chết đi, mà là nằm sấp đi ngủ, đi vào khách sạn ba người. Cũng có thể lấy nghe thấy rõ ràng tiếng lẩm bẩm cùng đỉnh đầu lúc sáng lúc tối đèn ngược lại là giao nhau chiếu rọi. Phối hợp hoàn mỹ, đại khái là ở chỗ này nghỉ ngơi ngủ thiếp đi rồi. Chu Trấn Quốc suy đoán nói, tới gần mấy bước, tiếp lấy, mãnh liệt mà đưa tay ra, kim loại va chạm thanh âm, xiềng xích từ mặt đất lăng không toát ra, trong nháy mắt. Quấn chặt lấy Tiểu Chu, đem nó cùng cái ghế cùng một chỗ, cao cao cố định tại bàn trên, ngoặc kép, tiểu sở sững sờ, lập tức kịp phản ứng là Chu Trấn Quốc xuất thủ. Vị đại thúc này, thật sự ưa thích làm đột nhiên tập kích a, cái này cũng bình thường. Chu Trấn Quốc giam cầm xiềng xích, cũng không thích hợp chính diện chiến đấu, tự nhiên là dưỡng thành. Lại nói một nửa đột nhiên trộm tập quen thuộc. Có thể trộm tập giải quyết sự tình. Cần gì phải chiến đấu đâu. Không hiểu bị khóa liên trói lại. Tiểu Chu cũng tỉnh lại. Mờ mịt nâng lên đầu. Bốn phía quét mắt. Nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn mới ngừng lại. Hoàn toàn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Máu me đầy mặt dấu vết bộ dáng để Chu Trấn Quốc cùng tiểu sở sắc mặt nghiêm nghị. Đã xảy ra chuyện gì? Người tại sao lại ở chỗ này ngủ? Những người khác đâu? Vừa rồi chúng ta gọi cửa ngươi không có nghe sao? Chu Trấn Quốc bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Tiểu Chu tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh. Trừng to mắt nhìn lấy ba người. Đối Chu Trấn Quốc nghi vấn mắt điếc tai ngơ. Vài giây đồng hồ sau, hắn mới mở ra cái miệng. Dự định nói cái gì bộ dáng? Liền tại lúc này, một luồng không biết từ đâu mà đến âm lãnh chi phong. Thổi qua cả phòng, ý lạnh đến tận xương tủy phút chốc giữa lan tràn ra. Giống như to lớn hầm chứa đá mở ra, đem Chu Trấn Quốc bọn hắn vứt xuống trong đó. Lạnh quá, tiểu sở bản năng mà muốn ôm chặt cánh tay. Một cử động kia, đổi lấy thì là một loại mất cảm giác vô cùng cảm giác. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà mất đi rồi đối hai tay khống chế. Trừ rồi trên mặt biểu lộ còn ở vào, tự do trạng thái, bên ngoài. thân thể còn lại bộ vị thật giống như bị đông đồng dạng, lại như hổ phách bên trong côn trùng. A, Tiểu Sở tại nội tâm phát ra im lặng gào thét, là hoảng sợ, cũng là phẫn nộ. Ngay sau đó, một dòng nước ấm đột nhiên từ lồng ngực hiện lên, hướng chảy toàn thân, đem băng lãnh, mất cảm giác xua tan, để Tiểu Sở khôi phục rồi đối thân thể khống chế. Đường Lạc tiêu hao công đức chi lực gia trì ở tại trên thân phòng hộ, phát huy tác dụng của nó. Bên cạnh Chu Trấn Quốc cũng giống như thế. Bệnh viện tâm thần vô dụng trên phòng hộ, tiêu hao tại rồi nơi đây. Mở ngực tay, kinh sợ Chu Trấn Quốc gào thét, nhìn hướng khác một bên hành lang, hướng lên bậc thang, chuyển hướng chỗ bình đài trên. Không biết khi nào đứng đấy một cá nhân, hơn phân nửa thân thể đều ẩn tàng tại hắc ám cùng bóng tối bên trong, để người thấy không rõ tướng mạo. Miễn cưỡng căn cứ hình thể, thân thể phán đoán, có lẽ là một cái nam tử. Gian phòng bên trong tràn ngập lạnh gió, vừa rồi như thủy triều đồng dạng đánh tới, áp chế Chu Trấn Quốc bọn hắn khó lấy động đậy. Lại tại người này sau khi xuất hiện, như là thủy triều đồng dạng thối lui, hướng lấy nam tử thối lui, giống như bị hắn một lần nữa hấp thu vào trong cơ thể đồng dạng. Chu Trấn Quốc vừa mới gào thét xong, đã cảm thấy khóe mắt một đạo ngân quang hiện lên. Đứng tại cầu thang chuyển hướng bình đài trên nam tử phảng phất không có trọng lượng giống như, hướng bên cạnh phiêu động rồi một chút, ngân quang xẹt qua hắn bên thân, đâm vào sau lưng vách tường bên trong, phần đuôi không ngừng mà run rẩy, phát ra kim loại rung động âm thanh. Đó là một cái dao ăn. Không có chờ rung động phần đuôi ngừng lại, lại là mấy đạo ngân quang hiện lên. Bên cạnh trên bàn dao ăn, bị Đường Lạc liên tiếp ném ra, nam tử thân thể như quỷ bóng đồng dạng di động, nhìn qua giống như là nhẹ nhàng giống như lông vũ, tốc độ lại nhanh vô cùng, cho người ta một loại nghĩ muốn thổ huyết quỷ dị vi hòa cảm giác. Hắn hướng về cầu thang trên rời đi, đây là một cái có 90 độ chuyển hướng hành lang, chuyển hướng chỗ bình đài. Đường Lạc bọn hắn vẫn là nhưng lấy nhìn thấy, nhưng tiếp tục hướng trên, ngay tại tầm mắt phạm vi ở ngoài, nam tử biến mất ở tầm mắt bên trong, cuối cùng một đạo ngân quang gào thét hiện lên, hết thảy lại khôi phục rồi bình tĩnh, chỉ có đỉnh đầu đèn y nguyên lóe ra, Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc đứng tại nguyên nơi không nhúc nhích. Chỉ là khí tức hoặc là một loại nào đó năng lực liền áp chế được hai người như là chim cút đồng dạng không thể động đậy, dù cho đối phương rút đi, Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc làm sao dám truy. Chớ nói chi là, Chu Trấn Quốc còn trước giờ dùng hết giam cầm xiềng xích. Thực lực giảm lớn, ở đây, đoán chừng cũng chỉ có Huyền Trang đại sư có bản sự truy theo dõi rồi. Đường Lạc bất động, Chu Trấn Quốc cùng Tiểu Sở tuyệt đối sẽ không động. Đại sư, vừa mới đó là mở ngực tay rách. Tiểu Sở hỏi, tay phải cơ hồ che mắt, lúc sáng lúc tối ánh đèn, để hắn cảm giác chính mình đều nhanh mù rồi. Chu Trấn Quốc đi đến một bên chốt mở bên cạnh, theo rồi hai lần, ngoài ý muốn mà để đèn khôi phục rồi bình thường. Không phải... Đường Lạc hơi chút lắc đầu, đại sư ngươi khẳng định như vậy? Chu Trấn Quốc nói rằng, nếu như là mở ngực tay rách nói, chúng ta có lẽ hoàn thành rồi nhiệm vụ mới đúng. Đường Lạc nói rằng, a, Tiểu Sở cùng Chu Trấn Quốc không rõ chỗ lấy. Đường Lạc chỉ đối diện vách tường trên động, bần tăng đánh trúng vào hắn. Hắn đã chết, Chu Trấn Quốc lúc này mới phát hiện. Vách tường cùng trần nhà kẹp chỗ rẽ, có một cái hố, đó là cuối cùng một cái dao ăn dấu vết lưu lại. Ta đi xem một chút, này chút lá gan, Chu Trấn Quốc vẫn phải có. Hắn bước nhanh đi về phía thang lầu, ngay sau đó, âm thanh truyền đến, là lão Dôn, cầu thang cùng lầu hai chỗ giao giới, có một thân hình cơ hồ bị chém thành hai khúc thi thể. Huyền Trang thức. đánh chúng. Rất khó tưởng tượng đây là một cái nho nhỏ dao ăn nhưng lấy tạo thành vết thương. Trần nhà trên đinh lấy kia một cái dao ăn, mà quỷ dị là thi thể không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Chu Trấn Quốc nhận ra, đây là bọn hắn buổi sáng vừa mới đã gặp mặt, cho rằng không có hiềm nghi. Chân càng không tiện lão Dôn, ngồi xổm xuống, Chu Trấn Quốc cởi xuống lão Dôn giày. Một chân sinh dị dạng, cũng không biết rõ là tiên thiên chính là vẫn là hậu thiên thụ thương tạo thành. Nhưng có thể xác định, cái này đích xác là một cái hành động bất tiện chân. Có dạng này một chân liên lụy, tốc độ lại nhanh lại có thể nhanh đi nơi nào. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, lão Dôn hết lần này tới lần khác cho thấy quỷ mị vậy hành động lực. Con này dị dạng chân, như cùng cười mạt, chào phúng lấy Chu Trấn Quốc bọn hắn ngu xuẩn cùng tự cho là đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,